đệ nhất cuồng phi tuyệt sắc Tà Vương sủng thê vô độ. Chương 17, góc truyện audio.com edit, beta, công tử Như Hỏa, chỉ một câu cũng có thể cắt đứt quan hệ giữa nàng và hắn, thật sự phủi tới sạch sẽ. Nha đầu này, dám lợi dụng hắn, không thể không thừa nhận nàng thật sự quá thông minh. Cục diện khó khăn phía trước cũng có thể bị nàng nói mấy câu liền thay đổi. Thế nhưng hắn, không thích bị người khác lợi dụng, Long Càn Ngọc nhìn chằm chằm nàng, biểu tình lãnh khốc nhìn không ra cảm xúc đang sao động. Trong lòng Hoa Hy, lột bộ, một tiếng, biết Long Càn Ngọc không đứng về phía mình. Nàng vẫn không biết cảm tình của Long Càn Ngọc với Mạc Thiên Tuyết sâu bao nhiêu, rốt cuộc là đính ước 3 năm, sớm chiều ở chung, Mạc Thiên Tuyết xác thật cũng có chút thực lực, tướng mạo cũng không tồi. Lỡ như Long Càn Ngọc động lòng với nàng ta, nguyện ý nói dối vì nàng ta, vậy hôm nay nàng đành phải đi con đường thứ hai. Nàng hiện tại còn chưa có năng lực một mình chống lại toàn bộ Mạc gia, bởi vậy không nghĩ muốn thể hiện thực lực ra. Thế nhưng, nếu như ép nàng quá đáng, nàng cũng sẽ không để bụng mà cho Mạc Thiên Vũ cùng Mạc Thiên Tuyết sắc mặt khó coi. Nàng không sợ bị đồn đại vớ vẩn, nhưng nàng không thích tấm chân tình thật lòng nồng nhiệt của Mạc Hoa Hy bị dẫm đạp. Người chết đã đi xa, điều duy nhất nàng có thể làm chính là vì cho nàng ấy một chân tướng rõ ràng. Ha ha ha, Mạc Hoa Hy, ngươi thân là muội muội, lại câu dẫn nam nhân của tỷ tỷ còn ra vẻ đúng tình hợp lý. Thật là chưa bao giờ gặp qua loại người không biết xấu hổ như thế này. Thấy thái tử không có phản ứng, trong lòng Mạc Thiên Tuyết cùng Mạc Thiên Vũ cũng âm thầm vui vẻ. Mà, người ở lại cũng đều kín miệng như bưng, chẳng lẽ Mạc Hoa Hy thật sự đi câu dẫn tỷ phu tương lai của mình. Đầu óc Mạc Thiên Vũ vừa chuyển, chỉ cần nói nàng ta câu dẫn vị tỷ phu của trường tỷ, người đó lại còn là thái tử điện hạ, nàng ta còn xoay người như thế nào? Chỉ cần một ngày Mạc Hoa Hy còn tồn tại, nàng ta cùng tỷ tỷ vĩnh viễn đều chỉ là thư nữ phủ tướng quân, đi ra ngoài đều phải kém một bậc. Cho nên bọn họ mới có thể thiết kế cái bẫy này, cũng trách Mạc Hoa Hy đầu óc thật sự đần độn, vậy mà lại chính mình tự nhảy xuống bẫy. Ồn ào cái gì? Phiền chết mất, cửa lớn của lớp học bỗng nhiên bị đẩy ra nặng nề, ván cửa nện ở trên vách tường, phát ra tiếng vang rất lớn. Hoa Hy ngẩng đầu chỉ nhìn thấy một thiếu nữ mặc đồ đỏ đi vào, một bàn tay nắm một roi ngựa đủ loại đá quý tóc. Được cột thành một bó tết thành một bím tóc tinh tế. Mặt trái xoan, mắt to, mũi cao thẳng, cái miệng đỏ bừng, khí thế sắc bén cả người không chút nào che giấu, đoạt lấy ánh mắt của người ta. Nàng vừa tiến vào, liền có không ít người lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, ai cũng không dám nói thêm cái gì, giống như rất sợ hãi nàng. Thế nhưng thật ra Hoa Hy lại biết nàng, vị Bình Thành quận chúa này sinh ra cao quý, là tiểu nữ nhi của Duệ Vương, đương kim hoàng thượng không có nữ nhi cho nên nàng được phá lệ ân sủng hơn nữa khi nàng sinh ra mang theo linh lực hồn hậu thiên phú tu luyện hơn người, lại càng được chúng tinh phùng nguyệt từ nhỏ tính cách đã bị dưỡng tới điêu ngoa bá đạo có danh hiệu. Hỗn thế ma nữ, ở trong Già Lam Thành không có người dám chọc. Lúc Huyền Vân Tông thí nghiệm, nàng được xếp thứ 3, xem như trong vòng mấy trăm năm trở lại đây, là một vị nữ tu lợi hại nhất. Các ngươi nháo cái gì? Bình Thành quận chúa Long Thiền Huân ném cái roi hoa lệ kia bước vào, nhìn trái nhìn phải cười một cái, ta đã biết lần trước ở phủ Ninh Quốc công trò hay hãm hại, diễn còn chưa xong đúng không? Bình Thành quận chúa, lời này của ngươi là có ý tứ gì? Ai hãm hại? Mạc Thiên Vũ chột dạ lớn tiếng kêu, còn không phải là ngươi sao? Long Thiền Huân ôm cánh tay, vẻ hùng hổ dọa người. Ngày đó bổn quận chúa đi ngang qua hoa viên, thấy ngươi lén la lén lút tránh sau núi giả. Cách chương,